tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 83, bị xử phạt rồi. Góc truyện audio.com. Ban đêm, khi Cố Manh Manh vừa về đến nhà thì Lục Tư Thần đang xem TV ở trong phòng khách, trông lòng cô rất sợ hãi, sau khi cô thay dép rất nhẹ nhàng, rồi lại đi hỏi lén người quản gia. Quản gia, anh trở về từ lúc nào vậy? Quản gia trả lời, thiếu gia trở về từ buổi chiều, cậu có ăn tối không ạ? Cố Manh Manh gật đầu. Ngày hôm nay cô cùng với Lục Tiểu Tứ và Tô Mẫn Mẫn cùng nhau đi ăn lẩu, ba người thật sự ăn rất vui vẻ, còn tám với nhau rất nhiều chuyện vui chơi, bao gồm cả những gì họ gặp phải khi tạo ra thành phố linh hồn, đặc biệt là Tô Mẫn Mẫn, độ tuổi của hai cô gái gần như bằng nhau cho nên là có rất nhiều chủ đề mà có thể nói mãi không hết. Kết quả là bởi vì nói chuyện vui quá nên là Cố Manh Manh quên mất cả thời gian, đợi đến lúc cô nhận ra được thì mới phát hiện được là đã gần đến 8 giờ rồi, làm cho cô sợ đến mức đủ thảm. Lúc này, giọng nói của người quản gia truyền đến, thiếu gia từ lúc trở về đến bây giờ, vẫn chưa ăn gì cả. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, vẫn chưa ăn gì hết à, dừng một chút lại nói, anh vì cái gì mà lại không ăn chứ, thân thể cảm thấy không được khỏe à. Người quản gia cảm thấy lo lắng, cô như thế nào lại không hiểu ý được vậy, vì vậy ông chỉ đành phải giải thích, tiểu phu nhân, thiếu gia một mực đợi cô về để ăn tối chung. Cố Manh Manh nghe xong những lời này, hai chân liền mềm nhũ ra, thiếu chút nữa là té trên mặt đất. Anh ấy một mực đợi tôi. Cô hỏi một cách run rẩy. Người quản gia gật đầu. Đúng vậy, tiểu phu nhân, nguyên một buổi chiều này cô đi đâu vậy? Cố Manh Manh có một loại cảm giác muốn khóc lên. Cô đang muốn há miệng nói chuyện thì bỗng dưng, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền ra từ phía phòng khách. Cố Manh Manh bị dọa sợ đến mức ngậm miệng ngay lập tức. Người quản gia chỉ về hướng của phòng khách, ý muốn nói là Cố Manh Manh hãy đi vào đi. Cố Manh Manh hơi lắc đầu, nói giỡn à, cô làm gì dám đi vô chứ, đi vô chẳng khác gì tự tìm đường chết đâu. Lúc này, giọng nói ở trong phòng khác lại truyền ra nhưng lại còn lạnh hơn so với trước nữa. Còn muốn đợi tôi mời cô vào à? Chân của Cố Manh Manh mềm nhũn, người quản gia ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu phu nhân, cô mau chóng đi vô đi, đừng làm cho thiếu gia tức giận thêm nữa. Không còn cách nào khá, xem ra là lần này muốn tránh cũng tránh không được. Cố Manh Manh hít một hơi thật sâu, lúc này mới thật cẩn thận chậm rãi hướng về phía phòng khách mà đi vào. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy bước vào, lập tức có một ánh mắt cực kỳ sắc bén lướt qua, khiến chân của cô đình chỉ và không thể nào bước đi được nữa. Lục Tư Thần lạnh lùng liếc lấy cô còn dám quay trở về. Cố Manh Manh cúi đầu, không dám nhìn vào anh. Lục Tư Thần ngồi ở trên ghế sofa tuy rằng không có nhúc nhích nhưng mà lại phát ra khí thế rất bức người, làm cho người ta cảm thấy thở cũng trở nên khó khăn cực kỳ. Giọng nói của anh giống như đến từ hầm băng. Đi đâu? Anh chậm rãi hỏi, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Manh Manh nuốt nước miếng, trả lời. Tôi hôm nay đi ra ngoại thành. Vùng ngoại thành, Lục Tư Thần nhíu mày. Anh nhìn lấy người con gái, rất không vui nói. Đi để làm cái gì? Cố Manh Manh trả lời. Cái đó, tôi đi xem. Thành phố Linh, hôn, cô đi cùng với Tiêu Tứ Hà. Lục Tư Thần bỗng nhiên cắt ngang lời của cô. Cố Manh Manh gật đầu. Qua đây, góc truyện audio.com. Người đàn ông ra mệnh lệnh bằng giọng nói cực kỳ lạnh buốt. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt nói. Tôi biết tôi về trễ nhưng anh đừng đánh tôi. Lục Tư Thần cắn răng, nén lại cơn giận. Tôi kêu cô qua đây. Cố Manh Manh không nhúc nhích. Cô chỉ cần nghĩ đến cảnh Lục Tư Thần muốn đánh cô, do lúc trước anh đã nói qua rồi, nếu cô còn phạm lỗi nữa thì anh sẽ đánh cô. Chỉ là, Cố Manh Manh, không cần phải làm cho tôi tức giận thêm, có biết không hả? Lục Tư Thần nói và sắc mặt của anh càng ngày càng kém. Tim của Cố Manh Manh đập rất nhanh, đầu tiên là cô cân nhắc trong lòng là có nên đi qua hay không, cuối cùng vẫn là chọn đi qua đó. Bất quá cái con nhóc này khôn lên rồi, cô vừa đi qua vừa giải thích cho người đàn ông. Cô nói, tôi hôm nay cũng không phải cố ý về nhà trễ, cái đó, là do trên đường đi về thì kẹt xe, anh cũng biết mà kẹt xe ở thủ đô rất là nghiêm trọng, hơn nữa chúng tôi là đi từ ngoài thành phố để đi vô trong thành phố, trên đường đều là xe hết. Lục Tư Thần, anh không cần phải tức giận đâu, tôi thực sự không có cố ý đi về trễ mà thú thật mà nói thì nếu được lựa chọn thì tôi sẽ ước mình được về nhà sớm hơn. Lục Tư Thần lườm cô, lúc này thì Cố Manh Manh đã đứng ngay trước mặt anh. Cách chương.